Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, Hoán Linh Nhà Có Ma, ngươi khả còn nhớ rõ, năm đó là thế nào đối đãi Tiếu Văn Lệ? Một tiếng ẩn ẩn chất vấn, một lát yên tĩnh sau, ôi, ôi, lão gia tử trừng lớn mắt, năm ngón tay ở trong đệm chăn thu thành một đoàn, gắt gao xem trước mắt này xong quen thuộc ánh mắt, ngươi, ngươi, là ngươi. Hắn tê thanh nói, hồn ám bên trong, nữ nhân vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng xem lão gia tử hô hấp xuyễn không đi tới. Lọ thuốc bị hắn dãy dụa trung huy đến thượng, cô lỗ lỗ lăn đến bên giường. Không, không có khả năng, không phải, ngươi không phải, hắn không thể tin được, không ngừng lắc lắc đầu phủ nhận. Nữ nhân chậm rãi nâng tay, lộ ra mang theo ngân vòng tay tái nhợt thủ đoạn. Lạnh lẽo đầu ngón tay lấy qua bên cạnh gối đầu, ô ở tại lão gia tử trên mặt, thấy kia vòng tay trong nháy mắt, lão gia tử kịch liệt run run đứng lên, bản năng cầu sinh nhường hắn bắt đầu dãy giụa. Cách vách Chu An Kiệt bá đứng dậy, ra ra, một bên hô một bên xuống giường đi lại, đẩy cửa ra trong nháy mắt, một cỗ di lưu mục hương vị truyền vào chóp mũi. Chu An Kiệt ninh ninh mi, không có nhiều quản. Bước nhanh hướng lão gia tử, Chu lão gia tử ngưỡng mặt nằm ở trên giường, mở to hai mắt, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, mắt thấy sẽ gặp Diêm Vương, Chu An Kiệt thần sắc phi biến, cấp bước lên phía trước vỗ vỗ mặt hắn, ra ra, ra ra, ánh mắt ở trên bàn nhìn một vòng, dược hoàn hảo đặt lên bàn, hắn mở ra lọ thuốc, cấp lão gia tử uy hai khỏa, người tới a, lão lưu thúc. Chu mẹ, nhanh chút, chủ tịch không được, chuẩn bị xe, thông chi bệnh viện chuẩn bị. Chu An Kiệt đứng ở cửa khẩu la lớn, đi theo trở về đem lão gia tử nhất quả, trực tiếp hai tay nhất sao ôm vào trong ngực bước nhanh chạy ra khỏi phòng. Thi Ngu ở trên giường tỉnh lại, bên ngoài thiên còn tờ mờ sáng, nhất nhìn thời gian tài hơn 5 giờ. Nàng Chu khụt khịt, khối này thân thể lãnh lợi hại. Xem ra là ngày hôm qua cùng quỷ tiếp xúc qua, cho nên sinh bệnh, bên ngoài ầm ầm, nàng chống đứng lên, mặc được quần áo đi ra ngoài. Trương tỷ, đây là như thế nào? Trương tỷ thở dài lắc đầu, lão gia tử phát bệnh, An Kiệt thiếu gia cấp đưa bệnh viện đi, vừa mới Lễ Kiệt thiếu gia cùng Đại Thái Thái cũng theo sau đuổi đi qua, lão gia tử cả đời làm không ít từ thiện, hy vọng có thể đỉnh đi thôi. Một bó tuổi, tốt xấu có tốt tuổi già, Trương tỷ thở dài. Trong nhà chủ nhân đều đi rồi. Không bao nhiêu sự, còn không đến lúc đó gian đâu. Ngươi trở về tiếp tục ngủ đi, nàng lại nói tiếp. Thi Ngu lắc đầu, không cần, khởi đều đi lên, ta cũng ngủ không được. Trương tỷ, ngươi có việc phân phó, đúng rồi. Ta có chút nóng lên, chờ thêm một hồi tưởng cùng Chu mẹ xin phép đi bệnh viện. Nếu có cái gì vậy cấp lão gia tử cùng nhị lão gia mang đi trong lời nói. Trương tỷ ngươi liền giao cho ta đi, đi. Chu mẹ hiện tại vội vàng đôn canh đâu. Còn muốn làm điểm tâm. Phỏng trưng lão gia thiếu gia thái thái nhóm cũng sẽ không trở về ăn, Trương tỷ nói. Thi Ngu ở một bên lau thang lầu. Nghe đối diện hai cái nữ giúp việc rằng lão gia tử đột nhiên phát bệnh chuyện. Trong lòng nàng biết. 89/10 cùng Tiếu Văn Lệ thoát không xong can hệ. Chính là không biết Tiếu Văn Lệ chết đến để là toàn bộ Chu gia âm mưu. Vẫn là nói chính nàng oán khí khó tiêu lung tung trả thù. Không cái xác thực mục tiêu. Nàng thật sự không có cách nào khác liên hệ manh mối. Ôi, đúng rồi, ta lần trước nghe Chu mẹ giảng qua. Nghe nói này Chu công quán A, trước kia nhưng là đại thái thái gia. Sau này là theo đại lão gia kết hôn, tài lại thu hồi đến, một cái cô bé giúp việc lặng lẽ nói. Thi Ngu trong tay dừng lại, một cái khác cô bé giúp việc hé miệng cười, ngươi liền khoe khoang đi, Lý Thái Thái nếu có cái kia ra thế, còn dùng làm lão gia đã nhiều năm tình phụ. Ai nha, ai nói với ngươi Lý Thái Thái? Ta nói là sớm nhất Tiếu Thái Thái, cô bé giúp việc nhất mắt trợn trắng. Thật sự a, nguyên lai Tiếu Thái Thái gia như vậy có tiền. Thi Ngu trên mặt hiện ra tò mò cùng khát khao đến. Tiểu Hà, người thật lợi hại, liền này đều biết đến, kêu Tiểu Hà nữ giúp việc cười đắc ý. Nhất thời mở ra máy hát, kia đương nhiên, chu mẹ lần trước sinh nhật, uống say, nói khoan khoái miệng, nghe nói đương thời chu gia còn không phải chủ tịch quản, mà là chủ tịch ba ba, khi đó nhưng là hải ngoại hoa kiều, đã 70 hơn, đã nghĩ mang theo cha mẹ tổ tông cho cốt trở về lá rụng về cội, kia đương thời đại lão gia thế. Nào cũng phải hơn 20 thôi, thì ngu tiếp tục tiếp một câu. Đúng vậy, nghe nói này phòng ở nguyên bản tổ tiên là chủ tịch gia. Sau này bị thiếu thái thái gia mua, thiếu thái thái là con gái một, cùng đại lão gia nhất kiến trung tình ở cùng nhau. Lại sau đó chính là hai nhà sinh ý có lui tới. Cũng liền theo nhân tình đem này phòng ở bán đưa cho chủ tịch gia. Cho nên nói a, cũng chính là đại thái thái chết sớm. Bằng không hiện tại nàng nhưng là hạnh phúc nhất, chính là. Chu gia chính là đại lão gia cùng Văn Kiệt thiếu gia lợi hại nhất. Tuy rằng đại lão gia kết hôn không ít lần, nhưng là thiếu thái thái ở thời điểm, nghe nói hai người đặc biệt ân ái đâu, một cái khác nữ giúp việc dùng sức sắt lan can. Cũng chính là đại thái thái mệnh không tốt, bằng không. Hiện tại có thể luân được đến cái loại này hồ ly tinh vào cửa thôi, thì ngu liễm mi. Chu gia người hầu cũng không rất thích Lý Mộng Vân, bội phục nhất chính là Lâm Du. Nếu Tiếu Văn Lệ cùng Chu Thiên Thành là thực yêu nhau, như vậy rõ ràng tối có khả năng Chu Thiên Thành làm sao có thể tùy ý thê tử bị hại từ đâu. Chẳng lẽ là vì lão gia tử càng cường thế? Ôi, nhiều năm như vậy, Văn Kiệt thiếu gia lớn như vậy. Ta thế nào không có nghe nói Tiếu gia đến xem qua a? Thì ngu đột nhiên hỏi, năm đó Tiếu Văn Lệ liền chết như vậy, thi thể thế nhưng đều còn chôn ở hậu viện đến nay không người biết hiểu. Này cũng quá không thể tưởng tượng, cho nên mới nói đại thái thái mệnh không tốt a. Năm đó đại thái thái cùng đại lão gia ở cùng nhau không lâu a. Nghe nói cha mẹ liền gặp tai nạn trên biển, nàng là con gái một. Một đống thân thích thấu đi lên hấp huyết, xong rồi toàn chạy tới nước ngoài tiêu dao. Nhiều năm qua Tiếu gia là rốt cuộc không có người, Trương tỷ đột nhiên xuất hiện tại phía sau. Mấy người liền phát hoảng, Trương tỷ, chúng ta sai lầm rồi, đi theo vội vàng nhận sai. Trương tỷ điểm điểm mấy người, được rồi, mỗi một ngày chỉ biết tán gẫu bát quái. Nhanh chút làm việc Tiểu Văn, ngươi theo ta đến, Chu mẹ nói. Cho ngươi đem canh cấp lão gia thiếu gia thái thái nhóm đưa đi, thi ngu buông khăn lau. Theo kịp nhỏ giọng hỏi, Trương tỷ, thiếu thái thái là khi nào thì tử a? Trương tỷ quay đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi còn hỏi thăm, chính là tò mò thôi. Ngươi nói này đại gia nói một nửa ta này có thể không tâm ngứa. Nếu không dạy nổi lời này đầu ta cũng sẽ không suy nghĩ, thi ngu một bộ xin khoan dung bộ dáng. Cụ thể ta cũng không biết, ta mới đến vài năm a. Trương tỷ khoát tay, hình như là 15 năm trước đi, vẫn là 14 năm trước, mười mấy năm trước trong lời nói, khi đó Chu Văn Kiệt cũng mười mấy tuổi a, đã sớm biết chuyện, mẫu thân bị nhân hại chết hắn thật sự cái gì đều không biết. Hơn nữa thi ngu thế nhưng nghe thấy hắn thập phần tự nhiên kêu Lý Mộng Vân mẹ. Điều này làm cho nàng cảm thấy, Chu Văn Kiệt không đối, hắn biểu hiện chính là rất bình thường. Cho dù nhiều năm như vậy hắn thói quen Chu Thiên Thành một người tiếp một người lão bà. Khả lại không có người buộc hắn, hắn như vậy gấp gáp kêu Lý Mộng Vân một cái tiểu hắn mấy tuổi nữ nhân mẹ. Vẫn là tình phụ thượng vị. Theo một đứa con góc độ mà nói, đơn giản như vậy liền nhận, không biết là có chút biết lễ phép quá mức sao, thì ngu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đêm nay vẫn là lại đi nhìn một cái Tiếu Văn Lệ mai táng nơi. Hy vọng có thể tìm ra càng nhiều manh mối, mới vừa đến địa phương, Chu An Kiệt nghiêng đầu thấy nàng, tiến lên giúp nàng đem trên tay mấy đại đề giữ ấm thùng tiếp nhận đến. Tạ ơn An Kiệt thiếu gia, Chu gia nhân chờ đợi ở trong phòng nghỉ. Chu Thiên Thành để lại Chu Văn Kiệt, chính mình về trước công ty xử lý công vụ. Lâm Du cũng là, nhường Chu Lễ Kiệt tại đây chờ tin tức, nàng về trước công ty đi. Chu Nhân Ngọc cách Triệu Lập Hoa xa xa dựa vào ghế dựa. Đều không xem Chu An Kiệt liếc mắt một cái. Lý Mộng Vân ngồi ở Chu Văn Kiệt bên người. Cả người thế nhưng hiện ra một loại bất cẩn chi thái. Chu Lễ Kiệt mặt mày lý là phiền chán cùng sốt ruột. Triệu Lập Hoa tự nhiên là một bộ bi thương bộ dáng rơi lệ. Thật sự là ngạc nhiên. Dám ở Chu công quán hơn nửa đêm sao Chu An Kiệt môn. Lại đối Chu Văn Kiệt như vậy lo sợ. Thi Ngu trong lòng biết trong đó tất có kỳ quái. Ba mẹ, đại ca đại bá mẫu. Lễ Kiệt, trước đến uống điểm canh đi. Các ngươi đều đợi một đêm, Chu An Kiệt thần sắc vẫn cứ bình tĩnh. Uống uống uống, ngươi xem ngươi này lạnh lùng bộ dáng. Nhị bá phụ cùng gia gia nằm đâu? Còn có tâm tư ăn cái gì? Nuôi không ngươi? Chu Nhân Ngọc luôn luôn nhìn hắn không vừa mắt, đi theo lại đem đầu mâu chuyển hướng về phía Triệu Lập Hoa. Còn có ngươi, ngươi thế nào dưỡng đứa nhỏ? Xem hắn, cùng cái mộc đầu giống nhau. Trên mặt nửa điểm biểu cảm đều không có, cùng trên giường nằm không phải chính mình huyết mạch tương liên thân nhân giống nhau. Đụng không nhẹ không nặng một tiếng, Chu An Kiệt lạnh lùng nhìn qua, Chu tiên sinh, ta là thế nào ngươi không tư cách giáo huấn, còn có, ta không phải ngươi nuôi lớn, đừng hướng trên mặt thiếp vàng, hơn nữa ta hiện tại đã chính mình nuôi sống chính mình. So với ngươi như vậy cắn lão sâu mọt cường, Chu An Kiệt. Ngươi thế nào cùng ba ngươi nói chuyện? Thần kỳ là, trước kích động không phải Chu Nhân Ngọc, mà là Triệu Lập Hoa. Chu An Kiệt lạnh lùng ánh mắt đối với nàng hơn một phần thất vọng. Ngươi lại là nơi nào đến tư cách? Các ngươi đừng quên, nuôi lớn ta, không là các ngươi. Lời này vừa ra, cũng không biết chạc đến chỗ nào đau chân. Triệu Lập Hoa cùng Chu Nhân Ngọc thế nhưng thần kỳ an tĩnh lại. Liền ngay cả Chu Văn Kiệt cùng Chu Lễ Kiệt thần sắc đều có chút biến hóa. Thi Ngu đứng lại góc tường, thần sắc nghĩ lại, dựa theo tuổi phỏng đoán, cùng hiện tại những người này phản ứng, chớ không phải là Chu An Kiệt hồi nhỏ, là bị Thiếu Văn Lệ mang đại, thừa dịp khoảng cách nàng tiến lên, An Kiệt thiếu gia, ta dẫn theo Chu mẹ mệnh lệnh đến. Này nhất thùng là riêng cấp chủ tịch cùng nhị lão gia ngao canh. Mau chân đến xem chủ tịch cùng nhị lão gia, cấp trong nhà báo cái bình an. Không biết hiện tại phương tiện không có phương tiện. Gia gia còn tại phòng ICU, ta chờ hội mang ngươi bên ngoài biên xem liếc mắt một cái. Nhị bá phụ ở cách vách nằm đâu? Hắn vừa động thủ thuật uống không xong, sẽ không cần nhìn, Chu An Kiệt ngưng mi nói. Thi Ngu cười. Không cần phiền toái ngài, ngài cũng bận cả đêm, có thế này nghỉ ngơi uống một ngụm đâu, ta một cái người hầu, sao có thể nhiều chuyện như vậy, ta ở bên cạnh xem liếc mắt một cái bước đi, cũng không nhiều đãi, đều đáp ứng Chu mẹ, cũng không thể hồ lộng ngẫm lại hiện tại Chu địa khoảng như vậy. Chu An Kiệt cũng yên tâm, gật đầu, đi, ngươi đi đi. Ra ra tại đây lâu đi ra ngoài dãy trái thứ ba gian, tạ ơn An Kiệt thiếu gia. Thi Ngu gật đầu ra cửa, trong tay áo cất giấu thủ trạc, nàng đẩy ra Chu Địa Quảng cửa phòng, nhị lão gia, thử thăm dò hô một tiếng. Chu Địa Quảng giật giật đầu, thấy là nàng, nhãn tình sáng lên, vẫy tay vội vàng kêu nàng đến bên người. Tiểu Văn nhanh, cho tao y điểm thủy, Chu gia không một cái muốn gặp hắn. Hơn nữa lão gia tử lại cùng tiến bệnh viện, càng không có người nhớ tới theo trong nhà cho hắn an bày một cái đến hầu hạ. Đến bây giờ thế nhưng thủy đều không nhân cấp một ngụm. Có thể thấy được người này bình thường nhiều chiêu hận, thì Ngu đi theo tiến vào, nhị lão gia ngày trước chờ một chút, ta tìm căn miên ký kéo ra bên cạnh ngăn kéo. Thuận thế đem ngân vòng tay đặt ở tận cùng bên trong. Trong ngăn kéo có chưa kịp thu đi báo chí cùng tạp chí. Thi Ngu tự nhiên đem áp ở vòng tay mặt trên, đi theo cầm miên ký dính thủy cấp Chu Địa Quảng uy hai hạ. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.